Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 135, quỷ dị chuối tiêu lá rụng cầu. Một tuần lễ sau, thích ứng học kỳ mới các thành viên cũng từ từ đi vào quỹ đạo. CLB Tennis bởi vì Akusu này điều cá nheo đến. Sản sinh kỳ diệu hiệu ứng. Sakaki Taro đứng ở bên sân nhìn Shishidorio cùng Mukahi Gakuto luyện tập. Hai người hiện tại tennis trình độ đã 10 điểm tiếp cận. Ai có thể nghĩ tới vẻn vẹn mới một cái học kỳ. Shishidorio liền thông qua không ngừng tự mình xem kỹ. Nỗ lực đuổi theo Mukahi Gakuto tốc độ tiến bộ. Nói đến rõ ràng Mukahi Gakuto thân thể thiên phú muốn so với Shishidorio càng xuất sắc. Thế nhưng tại ý chí lực phương diện, nhưng là Shishidorio toàn thắng Mukahi Gakuto. Ở tennis lĩnh vực này bên trong, có thể nỗ lực không nhất định có thể vượt qua một ít thiên tài tuyển thủ. Thế nhưng nếu như không đi nỗ lực, như vậy ngươi liền bày ra giá trị cơ hội đều sẽ mất đi. Dọc theo toàn bộ sân bóng quay một vòng, Sakaki Taro khá là thỏa mãn gật gật đầu. Dù cho là Atobe cùng Uesugi Yu, cũng không có thả xuống một ít thông thường cơ sở huấn luyện. Này 1-2 năm, bọn họ thân thể chính ở không ngừng trưởng thành. Những này mỗi ngày đi làm rèn luyện huấn luyện tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Chỉ có thời khắc đều có thể bảo trì lại tự thân thân thể tố dưỡng. Mới có thể làm cho thi đấu trạng thái duy trì ở một cái khá là đỉnh cao trình độ. Nhìn một chút tay trái đồng hồ, Sakaki Taro cảm thấy thời gian gần đủ rồi. Tất tương đương, tập hợp, nương theo một tiếng sắc bén thổi còi. Sakaki Taro trầm thấp âm thanh uy nghiêm ở trên sân bóng vang lên. Tất cả mọi người đều ngừng rơi xuống động tác trong tay. Nhanh chóng hướng về sân bóng trung ương Sakaki Taro phương hướng tập hợp. Đây là lần này bên trong trường chọn lựa thi đấu lịch thi đấu. Các ngươi phân phát đi. Đứng ở phía trước nhất, Sakaki Taro đem một sấp bảng đưa cho trước mặt Atobe. Mọi người 10 điểm mắt sắc, thoáng nhìn liền phát hiện số lượng đại khái không nhiều. Điều này cũng làm cho đại biểu lần này chọn lựa thi đấu lại sẽ có điều chỉnh. Danh sách in ra phát sau khi, cuối cùng chỉ có 40 phần lịch thi đấu phân đến đối ứng thành viên trong tay. Ngoài ra còn có một ít bị tuyển các thành viên có chút mê man. Lần này bọn họ thậm chí ngay cả tham gia chọn lựa thi đấu tư cách đều không có. Hiotei chính tuyển thêm hậu bị tuyển thủ tổng cộng 6 hơn 10 người. Đây là lúc trước ở 200 tên thành viên bên trong sàng lọc qua kết quả. Thế nhưng đối với mỗi tháng có thể tham dự bên trong trường chọn lựa thi đấu thành viên, Sakaki huấn luyện viên còn có một bộ chính mình sát hạch tiêu chuẩn. Này hơn 20 người liền tư cách đều không có. Phỏng chừng phải cố gắng tỉnh lại một hồi chính mình khoảng thời gian này huấn luyện thái độ cùng. Đi làm suất, không để ý đến những người kia thất lạc ánh mắt. Sakaki huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm nghị tuyên bố đến. Ngày mai 9 giờ đúng giờ tập hợp. Không cho phép đến muộn. Phải, mọi người cùng kêu lên đáp. Sakaki huấn luyện viên ở CLB Tennis làm việc chuẩn tắc từ trước đến giờ rất có uy tín. Như vậy, giải tán đi. Ánh mắt lẫm liệt xẹt qua phía trước nhất đội một thành viên. E sợ lần này cũng sẽ xuất hiện một ít biến động. Ngày mai, thứ bảy sáng sớm, Hiotei CLB Tennis liền trở nên náo nhiệt. Cuối tháng tổ chức bên trong trường chọn lựa thi đấu chính thức ở hôm nay khai hỏa. Tham gia 40 người bị chia làm 8 tổ. Mỗi tổ tổng cộng 5 người tiến hành tổ bên trong thi đấu vòng tròn. Điểm thứ nhất trực tiếp tiến vào đội 1 chính tuyển. Người thứ hai nhưng là tiến vào dự bị đội 2. Buổi sáng thủ bắt đầu trước chính là A tương đương D tổ thi đấu. Uesugi Yu bởi vì là F tổ. Thi đấu đều sắp xếp ở buổi chiều. Hắn cũng là có nhàn rỗi thời gian ở đây lên quan chiến. Mà buổi sáng mong đợi nhất một cuộc tranh tài cũng chính là A tổ Atobe đánh với Akusu. Liếc mắt nhìn lặng lẽ đứng thẳng ở bên sân Sakaki huấn luyện viên. Uesugi Yu trong lòng đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. Nếu như nói Akusu không có cùng Atobe đánh qua một hồi. phỏng chừng sẽ không như vậy dễ dàng hòa vào toàn bộ CLB Tennis. 11 giờ trưa, trận này A Tổ tiêu điểm chiến bị sắp xếp ở cuối cùng. Hai người cũng đã là ung dung bắt được 3 điểm. Trận này cũng chính là quyết định A Tổ kết quả then chốt thi đấu. Không có thi đấu, một đám chính tuyển đều vây quanh. Như vậy cơ hội thật tốt không phải là như vậy dễ dàng có. Học trưởng mau nhanh nhận thua đi. Ta có thể không muốn bỏ qua bộ trưởng thi đấu nha. Một cái khác sân bóng. Mukahi Gakuto ngữ khí có chút đẹp đẽ. Quay về đối diện Sakamoto Yuji cười nói. Hít sâu một hơi. Sakamoto Yuji ánh mắt sắc bén. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Xin lỗi Mukahi. Tuy rằng ở CLB Tennis thời gian không nhiều. Thế nhưng ta cũng sẽ không nhường. Ha tương đương học trưởng cũng thật là chết suy nghĩ. Làm bộ vò vò chán. Của chính mình. Mukahi tự hồ rất khổ não. Có điều thoáng qua. Cái kia. Ta liền tận lực nhanh lên một chút kết thúc thi đấu đi. Đôi mắt to sáng ngời bên trong lộ ra một tia chiến ý. Mukahi Gakuto thân thể nửa ngồi. Thân thể trạng thái đã điều động lên. A Tổ sân bóng, Oshitari, Shishidorio cùng Uesugi Yu đứng chung một chỗ. Chờ đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Ba người bọn hắn xem như là buổi sáng khá là thanh nhàn người. Uesugi, người nói ai có thể thắng? Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên sân hai người. Shishidorio đầu đều không có chuyện. Theo bản năng hỏi, tự nhiên là Atobe. Akusu mặc dù là cái quái tài, nhưng vẫn không có đạt đến trình độ đó. Uesugi Yu hai tay ôm ngực, ngữ khí bình tĩnh nhưng 10 điểm chắc chắc. Akusu hiện tại còn phải cần một khoảng thời gian tiến hóa. Không đề cập tới tennis thi đấu bên trong ẩn chứa các loại kỹ xảo nhỏ. Một cuộc tranh tài bên trong các loại chiến thuật cũng là một môn học cao thâm. Ký ức bên trong. Akusu bại bởi Ikaizen Ryoma cái kia một hồi chính là điển hình ví dụ. Shishido, tuy rằng không biết ngươi tại sao có chút e ngại Akusu. Thế nhưng ngươi càng nên tin tưởng Atobe. Đồng dạng, Oshitari cũng là ở liếc mắt một cái Shishido Ryo sau khi phát biểu chính mình ý kiến. Dù cho là hắn bây giờ, đối đầu Atobe sau khi vẫn là thất bại. Toàn quốc cùng toàn quốc trong lúc đó chênh lệch cũng là vẫn tồn tại. Đừng quá chấp ma, lúc đó cái kia một cầu ngươi lần sau nên chính mình đòi về. Nhẹ nhàng vỗ một cái Shishidorio vai, Uesugi Yu trên mặt mang theo ý cười nói. Theo lý thuyết lấy Shishidorio loại kia có thể không ngừng xem kỹ tự thân năng lực. Akusu khảm nên đã qua. Thế nhưng hiện tại, xem ra lúc trước còn có hắn không biết tình huống. Trên sân, Akusu ánh mắt nóng bỏng. Hắn rốt cục có cơ hội ở trên sân bóng gặp gỡ một lần vị này Hiotei bộ trưởng. Đối diện, Atobe nhẹ nhàng hơi phe phẩy chính mình hơi nhếch lên cuối sợi tóc. Trong mắt đồng dạng hiện ra một vẻ vui mừng. Không hổ là Sakaki huấn luyện viên. Mỗi một lần đều là nhắm thẳng vào hạt nhân. Đối với Sakaki huấn luyện viên an bài như thế. Trong lòng hắn đồng dạng hết sức rõ ràng. Không so với lúc trước khiến người ta không nhìn ra sâu cạn Uesugi Yu. Akusu nhất định sẽ say mê ở hắn Atobe đại gia dưới chân. Thi đấu bắt đầu. Do Akusu Jin phát bóng. Hai người bao hàm chiến ý nắm tay sau khi. Quyền phát bóng trước tiên rơi xuống Akusu trong tay. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tầng tầng cầm tennis. Akusu cảm giác cả người bắp thịt đều trở nên hưng phấn. Không so với lúc trước ở trên sân ga quan sát. Hiện tại khi hắn chân chính ở vào trên sân bóng thời điểm. Mới có thể cảm nhận được Atobe trên người vậy có chút khổng lồ tinh thần áp lực. Chính là cái cảm giác này. Đáy lòng mang theo một tia tiếng rung. Hắn khí thế trên người bắt đầu sao động lên. Đùng, đùng, đùng. Hơi kìm mấy lần tennis sau khi. Akusu sắc bén con mắt vừa nhấc, đem cầu hướng lên trên ném đi. Một cái cánh tay lớn nghiêng kéo góc đối phát bóng. Tennis trên không trung lôi ra một đạo uốn lượn chuối tiêu đường cong. Góc độ xảo quyệt hướng về tiếp phát bóng khu vực góc đáy mà đi. Nhìn kỹ tennis đường cong, Atobe mày kiếm hơi dương lên. Loại này đường cong phát bóng cao cấp, kỹ xảo rất hiếm thấy người sử dụng. Bình thường đều là ở trên TV những kia quốc tế thi đấu sự tình bên trong mới có thể nhìn thấy. Rất hoa lệ kỹ xảo. Trong lòng dành cho Akusu này một câu khẳng định. Atobe bước chân cấp tốc bước động. Đuổi theo tennis đường cong phương hướng chạy chuyển động. Atobe bóng thứ nhất muốn ăn thiệt thòi. Uesugi Yu có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Akusu. Nhẹ giọng nói rằng, cái gì? Này một cầu có vấn đề gì không? Oshitari cùng Shishido sắc mặt có chút giật mình. Không khỏi nghi ngờ nói. Ấn Uesugi Yu ý tứ. Atobe này một cầu e sợ phải gặp. Các ngươi nhìn kỹ. Chỉ tay trên sân cái kia bóng cong giống như lá rụng. Uesugi Yu trước tiên bắt đầu bán cái nút. Trên sân, Atobe ở truy cầu thời điểm. Như là bỗng nhiên nhận ra được cái gì. Thân thể đột nhiên về phía trước gia tốc. Nhưng mà, vèo, ầm, tennis ở lôi ra một đạo hoàn chỉnh đường cong sau khi. Cấp tốc hai lần gia tốc. Lấy cực kỳ nhanh tốc độ rơi vào góc viền. Akusu Jin ghi điểm. 15-0. Đây là. Oshitari có chút hoảng sợ. Theo bản năng liếc mắt nhìn sắc mặt trầm ổn Akusu. Đối phương lại vẫn biết cái này loại độ khó cao kỹ xảo. Như vậy tại sao lúc trước cùng hắn thời điểm tranh tài. Chuối tiêu lá rụng cầu. Mười mấy năm trước võng đàn một cái nào đó đại sư đắc ý phát bóng kỹ. Uesugi Yu ánh mắt xa xưa. Một lời nói toạc ra. Xem ra Akusu này hơn một tuần lễ cũng không có hoang phế. Chẳng trách trước một quãng thời gian nhìn hắn đều đang luyện tập phát bóng. Tìm tới chính mình còn tồn tại một ít nhược điểm. Đồng thời học tập kỹ thuật mới đi đánh hạ. Này đầu, dã thú, đã hiểu được đi vũ trang chính mình. Thì ra là như vậy. Ngón tay ở trên cánh mũi nhẹ nhàng kìm hai lần. Atobe trong mắt tinh mang lấp lóe. Đầu tiên là mức độ lớn đường cong quấy dày đối thủ đối với lưới điểm bóng rơi phán đoán. Lại sau đó là xảo diệu tennis hai lần gia tốc. Đợi được đối thủ phản ứng lại thời gian. Tennis đã bắn bay ra sân bóng. Người chuẩn bị kinh hỉ rất tốt. Như vậy hoa lệ mở màn mới phù hợp bổn đại gia thân phận. Atobe trên mặt không có một tia bị lừa. Dối không vui. Trái lại vẻ tán thưởng khá nùng. Hắn đối với Akusu trước vậy có chút thô lỗ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Thích, thiếu ở nơi đó nói những lời nhảm nhí này. Akusu khóe miệng một nhếch, xem thường hừ nói. Trước tiên tiếp đến ta phát bóng nói sau đi. Nương theo một tiếng ngạo nghễ lời nói. Akusu cánh tay kéo duỗi. Lại là một cái cao tốc đường cong phát bóng. Tennis trên không trung lôi ra một đạo nhạt vàng độ cong giống như chuối tiêu. Giống như lá rụng giống như lơ lửng không cố định. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.